ta đến dìu em về với biển, nhưng nào ngờ em cứ u mê không khiêm nhường. Mở tâm ra hỏng hỏi, đã sai rồi lại càng cố sai thêm. Em nhấp bàn ngã giận hơn vô cớ, khiến ta buồn ta chẳng muốn đồ cho em. Em cứ buồn vui nhập vào bạn ngã, làm ta đây cũng khó độ em. Trong lòng ta cũng thấy ta thương em, nhưng em là nước không phải là sóng đó. Sóng lòng em là bạn ngã đấy em ơi. Nhưng có lúc em hòa vào với biển, hát ngân nga lời biển yêu thương. Lòng mẹ đại dương em hát ngân nga, em biết đây biển với em là một. Nhập ngã làm chi đây.